Đến Phật tử này hỏi thêm: trong luật Phạm Võng có dạy nếu Bồ Tát dạy kinh luật Nhị Thừa Thanh Văn thì phạm tội nhẹ, nếu vậy thì hàng sơ cơ làm sao hiểu được kinh Đại Thừa, xin thầy chỉ dạy. Phật tử này thọ giới Bồ Tát mà hiểu theo cái thông thường, bởi vì Bồ Tát là chỉ thẳng về cái giáo lý Đại Thừa, mà mình đã thọ giới Đại Thừa thì phải học cái giáo lý Đại Thừa và chỉ dạy Đại Thừa, mà mình lại đem cái Nhị Thừa hay là Tiểu Thừa dạy thì đó là có cái lỗi nhỏ. Lỗi nhỏ là vậy, chứ còn như cái người có trách nhiệm muốn hướng dẫn cả sơ cơ thì khác. Còn đây là tại vì trong lúc thọ giới mà mình đương là giới Đại Thừa thì phải dạy Đại Thừa. Nói lỗi đó là một phương tiện nói thôi, để đừng phải đang làm cái này mà lại sụt làm cái kia. Câu hỏi thứ tư: Thiền Tông và Tịnh Độ Tông đều là lời Phật dạy, con trước đây tu theo Tịnh Độ Tông, sau này theo học pháp môn Thiền Tông, con thấy có kết quả tốt. Thiền Tông thì Phật dạy phàm những gì có tướng đều là hư giả, còn Tịnh Độ Tông thì chấp lấy tướng, vì lấy giả làm chơn. Con thấy cả hai đều có lý, cho nên về Thiền Tông thì con áp dụng những phần nào hợp với khả năng và cho hoàn cảnh và hoàn cảnh của con. Còn Tịnh Độ Tông thì con cũng thời khóa tụng niệm, vậy có lỗi gì không? Thật ra thì Phật tử này muốn làm nhiều. Cái nào chúng ta tu thì cứ tu một cái cho nó tiện. Nhiều khi trong cái muốn nhiều đó nó bị cái mâu thuẫn, rồi tâm mình không an. Tôi nói thí dụ, nếu mình tu Tịnh Độ thì phải tin chắc có cõi Cực Lạc, có Phật Di Đà đón tiếp mình về bên đó, để tâm niệm của mình niệm Phật không có chán, không có mệt mỏi, thì như vậy có kết quả tốt. Còn nếu tu thiền thì phải thấy tất cả pháp như quyển như quá, không có thiệt, chỉ có cái thể chân thật nội tâm mình, cái đó mình phải tìm cho ra, phải phân cho được. Thì như vậy thì hai cái hướng nó khác nhau. Nếu mà tin cái này mà làm cái kia rồi hồi cái nó lộn xộn rồi không tới đâu, thì như vậy tu nhiều mà kết quả ít là tại vì chưa có rõ ràng.